Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 42, tứ đại bài danh bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, tứ đại bài danh bảng. Cửu vương từ điện hạ, xin mời đi theo ta. Trang chủ ở bên trong chờ ngươi. Thứ 9 quản sự đi ở phía trước dẫn đường, mang theo Trương Nhược Trần đi vào võ thị tiền trang. Cửu quận chúa cùng đơn hương lăng tắc thì lưu ở bên ngoài. Dùng thân phận của các nàng, còn chưa có tư cách nhìn thấy võ thị tiền trang trang chủ. Trương Nhược Trần cùng thứ 9 quản sự sau khi rời khỏi, Liễu Thừa Phong con mắt có chút co rụt lại. Trong lòng thầm nghĩ, đáng giận, phụ thân rõ ràng đáp ứng muốn gặp hắn. Hắn hà đức hà năng. Sau đó, Liễu Thừa Phong ánh mắt hướng về đơn hương lăng cùng cửu quận chúa trông đi qua. Lập tức thu hồi trên mặt màu sắc trang nhã, lộ ra một tia tự nhận là tư thế oai hùng tiêu sái dáng tê cười. Có chút chắp tay, nói, hương lăng cô nương, Liễu mỗ đã sớm nghe qua cô nương phương danh. Không biết có thể hay không mời cô nương cùng một chỗ du lãm vương thành. Tại hắn xem ra, dùng thân phận của hắn, chính là một cái Xích Vân Tông tông chủ con gái không có khả năng không để cho hắn mặt mũi. Chỉ cần có thể cùng nàng một mình ở chung, còn sợ không có cơ hội đem nàng cầm xuống. Liễu truyền thần tại Vân Võ Quận Quốc là một cái truyền thuyết giống như nhân vật. Nắm giữ lấy võ thị tiền trang tại Vân Võ Quận Quốc hết thảy vũ lực cùng tài vụ. Chính là Vân Võ Quận Quốc bài danh top 10 đại nhân vật. Trừ phi là Vân Võ Quận Vương loại này cấp bậc đích nhân vật. Bình thường võ giả, muốn gặp hắn một lần đều khó như lên trời. Trương Nhược Trần theo nhìn thấy Liễu truyền thần lần đầu tiên, liền có thể cảm giác đến, người này võ đạo tu vi thâm bất khả trắc, toàn thân đều tản mát ra khí thế cường đại. Nếu là bình thường võ giả, đứng tại Liễu truyền thần trước mặt, cũng sớm đã run rẩy, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Trương Nhược Trần như thế nào người bình thường? Thập phần thong dong mà nói, đã sớm nghe nói trang chủ đại danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên khí độ bất phàm. Cửu vương từ điện hạ chính là nhân trung long phượng. Bổn trang chủ cũng là sớm có nghe thấy. Liễu truyền thần đứng ở phòng khách phía trên, cố ý đem khí thế trên người phát ra, dùng cái này đến uy hiếp Trương Nhược Trần. Hắn đem Trương Nhược Trần đi tới mọi cử động nhìn ở trong mắt. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Kẻ này bình tĩnh tỉnh táo, không kiêu ngạo không tự ti. Nếu là Thừa Phong có hắn một nửa tâm tính, thật là có thật tốt. Trương Nhược Trần ngồi vào Liễu truyền thần đối diện, nói, khách sáo, cũng tự không nói nhiều. Bổn vương tử lần này tới võ thị tiền trang, là muốn cùng trang chủ làm một số sinh ý. Tin tưởng trang chủ xem qua hàng hóa về sau, nhất định sẽ không thất vọng. Trong lúc nói chuyện, Trương Nhược Trần liền đem không gian giới chỉ lấy xuống, bỏ lên trên bàn. Hướng về Liễu truyền thần rời qua đi. Chỉ là một miếng ngọc vịn chỉ. Liễu truyền thần tiếp nhận ngọc vịn chỉ, có chút nhíu nhíu mày. Trương Nhược Trần nói, trang chủ đem chân khí rót vào vịn chỉ thử xem. Liễu truyền thần lập tức đem chân khí rót vào ngọc vịn chỉ, đem ngọc vịn trong ngón tay 6 đạo không gian minh văn kích hoạt. Một tầng màu trắng vầng sáng theo vịn chỉ thượng diện hiện ra đến. Liễu truyền thần đem ngón tay vươn hướng ngọc vịn chỉ, toàn bộ tay lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị ngọc vịn chỉ cắn nuốt đồng dạng. Cái này, Liễu truyền thần ánh mắt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, mang theo vài phần kinh hãi, có chút kích động nói, vịn trong ngón tay tự thành không gian, không biết cửu vương từ điện hạ là từ chỗ nào đạt được cái này một miếng không gian bảo vật. Trương Nhược Trần nói, cái này, chỉ sợ bất tiện nói. Liễu truyền thần thu hồi chân khí, bình phục kích động trong lòng, nói, toàn bộ Côn Luân giới, không gian bảo vật số lượng không đến 10 kiện, mỗi một kiện cũng không có so chân quý. Bất quá cửu vương từ điện hạ xuất ra cái này một kiện không gian bảo vật phẩm giai tựa hồ có chút thấp. Không gian cũng rất nhỏ hẹp, chỉ có thể coi là tam giai chân vũ bảo khí a. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta đem cái này một miếng không gian bảo vật bán cho trang chủ, có thể bán đi cái dạng gì giá cả? Liễu truyền thần đối với cái này một miếng không gian bảo vật thập phần động tâm. Thế nhưng mà trên mặt lại biểu hiện được rất nhạt nhưng. Nói, tam giai chân vũ bảo khí giá trị tại 3.000 ngân tệ đến 1 vạn ngân tệ tầm đó. Nếu là không gian bảo vật, tự nhiên muốn bán nhất giá cao. 1 vạn miếng ngân tệ, 20 vạn miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần trực tiếp đem giá cả lật ra gấp 20 lần. Liễu truyền thần mỉm cười, lắc đầu, nói, cửu vương từ điện hạ, người đây không phải đến việc buôn bán a, người đây quả thực là đến đoạt tiền. Việc buôn bán, không phải như vậy làm, nếu là không gian bảo vật không gian lớn nhỏ có thể lại đại gấp 10 lần. Bổn trang chủ ngược lại là có thể ra 20 vạn miếng ngân tệ giá cả. Người cái này một kiện không gian bảo vật nội không gian quá nhỏ rồi. Như vậy đi. Bổn trang chủ dùng tư nhân danh nghĩa ra 2 vạn miếng ngân tệ. Mua xuống người cái mai không gian giới chỉ này. 15 vạn miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần nói. 3 vạn miếng ngân tệ. Liễu truyền thần nói. 12 vạn miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần nói. 4 vạn miếng ngân tệ. Liễu truyền thần nói. Trương Nhược Trần làm ra cuối cùng nhượng bộ. Nói. 10 vạn miếng ngân tệ. Không có khả năng ít hơn nữa rồi. Tốt, 10 vạn miếng ngân tệ. Thành giao, Liễu truyền thần cao giọng cười cười. Lập tức đem trên bàn không gian giới chỉ mang trên ngón tay bên trên. Cẩn thận nhìn xem, cười nói. 10 vạn miếng ngân tệ là tồn nhập cửu vương từ điện hạ tại võ thị tiền trang tam tinh quý tộc tạp. Hay vẫn là trực tiếp hối đoái thành linh tinh. Trương Nhược Trần trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Nói. Tồn nhập tam tinh quý tộc tạp A, mua sắm luyện khí lô. Còn kém 10 vạn miếng ngân tệ. Phải nghĩ biện pháp khác rồi. Trương Nhược Trần tiếp nhận liễu truyền thần đưa tới tam tinh quý tộc tạp. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Đã đi tới võ thị tiền trang. Lại có thể nào không đi võ thị đấu trường. Tại võ thị đấu trường. Mới có thể lợi nhuận đủ còn lại 10 vạn miếng ngân tệ. Võ thị đấu trường. Là võ thị tiền trang mở đấu võ trường. Lịch sử đã lâu. Đại biểu cho võ giả võ đạo tinh thần. Là một cái thành danh nơi tốt. Chỉ cần là đối với tu vi của mình đầy đủ tự tin. Phần lớn đều đi võ thị đấu trường chứng minh thực lực của mình. Nếu là có thể đủ tại võ thị đấu trường thắng liền 10 trường. Có thể đạt được phong phú ngân tệ ban thưởng. Hơn nữa, còn có thể xếp nhập võ thị tiền trang chế định bài danh bảng. Một khi nhập bảng, liền có thể danh chấn thiên hạ, như là chiến lực của ngươi đầy đủ cường đại, tại bài danh trên bảng thứ tự đầy đủ cao, thậm chí liền cái khác quận quốc, cũng có thể biết tên của ngươi. Võ thị tiền trang tổng cộng chế định tứ đại bài danh bảng. Theo thứ tự là, hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng, thiên bảng, võ thị tiền trang trải rộng thiên hạ, tổ chức tình báo thập phần phát đạt. Không chỉ có hội phân tích võ giả tại đấu trường bên trên biểu hiện. Hơn nữa, còn có thể thu thập võ giả cái khác tình báo. Tiến hành sửa sang lại quy nạp. Cuối cùng chế định yết bảng đơn. Cho nên, võ thị tiền trang tứ đại bài danh bảng. Chuẩn xác tính đều cực cao. Đương nhiên, người cũng phải tiến vào võ thị đấu trường trong chiến đấu. Mới có thể trở thành trên bảng một thành viên. Muốn bằng không thì thiên hạ quá lớn. Võ giả phần đông, võ thị tiền trang cũng khẳng định công tác thống kê không đến. Tại hoàng cấp đài chiến đấu thắng liền 10 trường, có thể đứng vào hoàng bảng, thắng liền trường sổ càng nhiều. Tại hoàng bảng bên trên bài danh dĩ nhiên là càng cao. Tại huyền cấp đài chiến đấu trong thắng liền 10 trường, có thể đứng vào huyền bảng. Tại địa cấp đài chiến đấu trong thắng liền 10 trường, có thể đứng vào địa bảng. Tại thiên cấp đài chiến đấu trong thắng liền 10 trường, có thể đứng vào thiên bảng, bởi vì địa cực cảnh cùng thiên cực cảnh võ giả quá rất thưa thớt. Cho nên, tại Vân Võ quận quốc cũng không có thiết lập địa cấp đài chiến đấu cùng thiên cấp đài chiến đấu. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, chỉ có thể tham gia hoàng cấp đài chiến đấu võ đấu. Chỉ cần có thể tại hoàng cấp đài chiến đấu thắng liền 10 trường. Không chỉ có thể có được 10 vạn miếng ngân tệ ban thưởng. Hơn nữa, còn có thể trở thành hoàng bảng bên trên một thành viên. Toàn bộ Vân Võ quận quốc, hiện tại cũng chỉ có 27 vị hoàng bảng võ giả. Từng cái đều tại hoàng cực cảnh xưng vương xưng bá. Có thể nói vô địch, hoàng bảng võ giả lưu động kỳ thật rất lớn. Bởi vì, hoàng bảng võ giả bản thân tu vi vốn thì đến được hoàng cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tùy thời đều đột phá đến huyền cực cảnh. Một khi đột phá đến huyền cực cảnh, tự nhiên cũng tự không còn là hoàng bảng võ giả. Đương nhiên, lão hoàng bảng võ giả ly khai, lại sẽ có mới hoàng bảng võ giả sinh ra đời. Nói tóm lại, Vân Võ Quận Quốc hoàng bảng võ giả, một mực đều bảo trì tại 2-30 tả hữu. Vân Võ Quận Quốc hoàng bảng võ giả có một mình bảng đơn, cũng không cùng cái khác quận quốc hoàng bảng võ giả cùng một chỗ bài danh. Nói cách khác, Vân Võ Quận Quốc hoàng bảng võ giả chỉ có đệ nhất danh đến thứ 27 tên. Liễu Thừa Phong tựu là một vị hoàng bảng võ giả, tại võ thị đấu trường nhất cao liên thắng ghi chép là 13 trường. Xếp hạng hoàng bảng thứ 11 vị, tại Vương Thành thiếu niên một đời bên trong, hắn xem như cường đại nhất một vị. Xếp hạng hắn phía trước 10 vị, toàn bộ đều là tu luyện mấy chục năm lớp người già võ giả. Những lớp người già kia võ giả không cách nào đột phá đến huyền cực cảnh. Liền tinh luyện vũ kỹ, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình, có được các loại quỷ dị khó lường thủ đoạn. Một đời tuổi trẻ võ giả căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Trương Nhược Trần đem ý nghĩ của mình hướng Liễu Truyền Thần nói ra thoáng một phát. Cửu Vương Tử muốn đi tham gia hoàng cấp đài chiến đấu võ đấu. Dùng Cửu Vương Tử tu vi hiện tại, chỉ sợ vẫn còn có chút miễn cưỡng a, nếu là Cửu Vương Tử tu luyện nữa 3-5 năm, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, khẳng định có thể trở thành một vị cường đại hoàng bảng võ giả. Liễu Truyền Thần nói, Liễu Truyền Thần cũng nhìn không thấu Trương Nhược Trần tu vi hiện tại. Chỉ biết là không lâu tuổi mạt khảo hạch thời điểm, Trương Nhược Trần mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, tự tính toán tu vi của hắn lại có đột phá, đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành hoàng bảng võ giả. Có thể tại võ thị đấu trường thắng liền 3 trường cũng không tệ rồi. Có thể hay không trở thành hoàng bảng võ giả, hay là muốn chiến qua đi mới biết được. Không phải sao, Trương Nhược Trần nói. Đã Cửu Vương Tử tin tưởng như vậy, bổn trang chủ tựu không nhiều lắm khuyên. Vừa vạn, ta hôm nay cũng muốn đi dò xét võ thị đấu trường. Liền cùng đi a, Liễu Truyền Thần đứng dậy, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đi ra ngoài. Vừa mới vừa đi tới võ thị tiền trang cửa lớn, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ầm ĩ, bổn công tử thành tâm mời ngươi cùng một chỗ du ngoạn Vương Thành. Ngươi rõ ràng còn dám cự tuyệt, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Người tới, đem tiện nhân này cho bổn công tử bắt lại, đem nàng rửa sạch sẽ rồi, đưa đến bổn công tử gian phòng. Liễu Thừa Phong tức giận nói. Liễu Thừa Phong bị Đơn Hương Lăng cự tuyệt về sau, lập tức thẹn quá hóa giận, cảm thấy hao tổn mặt của mình. Cho nên, hắn ý định sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, bá vương ngạnh thượng cung. Hai cái thị vệ lập tức hướng về Đơn Hương Lăng đi qua. Bọn hắn đã đối với loại sự tình này thấy nhưng không thể trách. Liễu công tử nhìn chúng nữ nhân, coi như là một vị tông chủ con gái cũng mơ tưởng chạy thoát. Xích Vân Tông há dám đắc tội võ thị tiền trang. Liễu công tử chơi chán rồi. Nói không chừng bọn hắn còn có cơ hội uống một ngụm súp. Đơn Hương Lăng biến sắc. Nói, Liễu Thừa Phong, người cũng là một vị hoàng bảng võ giả. Càng là võ thị tiền trang trang chủ chi tử. Phẩm hạnh như thế nào hội kém như vậy? Liễu Thừa Phong trường âm thanh cười cười. Nói, bổn công tử phẩm hạnh được không? Đêm nay bên trên ngươi sẽ biết, bổn công tử khuyên ngươi tốt nhất không muốn phản kháng. Ngươi nên biết đắc tội võ thị tiền trang kết cục. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, tự là cả Xích Vân Tông đều trong một đêm tan thành mây khói. Đơn Hương Lăng cắn chặt môi, trong nội tâm thập phần phẫn nộ. Thế nhưng mà nàng lại hoàn toàn chính xác không dám đắc tội võ thị tiền trang. Võ thị tiền trang thực lực quá khổng lồ rồi. Chỉ cần một câu, có thể làm cho Xích Vân Tông hủy diệt. Đang tại Liễu Thừa Phong cuồng tiếu không thôi thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Liễu Truyền Thần theo Võ Thị Tiền Trang trong cửa lớn đi ra. Cách Trương